Chương 56, thu về hệ thống. Báo cáo phát hiện máy không người lái quay chụp trong tấm hình phát hiện, có số lượng thập phần lớn đại zombie quần, giống như toàn bộ đều hướng về một phương hướng quá khứ. Báo cáo trước mắt suy đoán zombie tổng số lượng, hẳn là tại 45 vạn khoảng trường, chiếm cứ hát thành phố 1 phần 10 nhân khẩu, nhưng trước mắt cũng không phải là bay đến cái kia chuyển xuất ra thanh âm địa phương, tạm thời không rõ ràng là tình huống như thế nào. Báo cáo có một khung máy không người lái mất khống chế, hình ảnh toàn bộ biến thành tuyết hoa. Báo cáo lại có một khung máy không người lái mất khống chế, giống như đã rơi vỡ. Báo cáo máy không người lái, máy không người lái toàn bộ rơi vỡ. Nghe hồng nước tự vệ đội muốn dựa vào máy không người lái, cha nhìn một chút phiến khu vực này bên trong đến tuột cùng chuyện gì phát sinh, thế nhưng là bọn họ máy không người lái còn không có xâm nhập cái 1-2 cây số, liền đã toàn bộ đều rơi vỡ giống như bên. Trong có cái gì kỳ quái từ trường, đang quấy rầy lấy máy không người lái một dạng. Cái này khiến một đám người đặc biệt khó hiểu, không biết bên trong đến tuột cùng phát sinh cái gì. Một tên thoạt nhìn như là đầu lĩnh trung nhân nhân, trong tay cầm một cái hát sắc bộ đàm, cau mày tựa như là tại cùng người nói chuyện với nhau. Người cái gì liền cả trên trời vệ tinh cũng không có cách nào giám thị đạt được sao? Hắn ánh mắt nhìn trước mắt này lấp kín dùng bê tông cốt thép đắp lên tường cao. Trong lòng không khỏi hơi hơi siết chặt. Bên trong đến chuyện gì phát sinh, nếu không phải là e ngại hắn tự vệ đội người cũng sẽ một đi không trở lại lời nói. Hắn là thật rất nhớ phái ra mấy cái tiểu đội vào xem. Bất quá bây giờ liền liền máy không người lái đều toàn bộ rơi vỡ. Cho dù là để tự vệ đội người mở ra máy bay trực thăng quá khứ chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả tử tế a. Dù sao máy bay trực thăng cũng tương tự có dụng cụ điện tử, một khi bị lạ lâm từ trường quấy nhiễu. Truy hồi tỷ lệ vô cu nở dê lớn đúng đã công nghe cao không nhìn thấy, này ống nhỏm, cũng có thể a. Tên trung niên nhân này lúc này phân phó nói, người, tới lập tức làm một cái có thể nhìn thấy lớn nhất cự ly xa ống nhỏm, sau đó mệnh lệnh máy bay trực thăng bay đến trên cao nhất, không cần đi vào. Chỉ cần nguyên địa cất cánh là được. Lợi dụng ống nhỏm cũng tốt, cái gì cũng tốt, chỉ cần không phải dụng cụ điện tử là được, cho ta tại trên không trung quan sát một chút. Bên trong đại khái tình huống là như thế nào hắt theo hắn ra lệnh phân phó về sau, qua không đến bao lâu thời gian. Một khung quân dụng máy bay trực thăng liền từ đằng xa chân trời bay tới. Đồng thời tuân theo trung niên nhân chỉ thị. Cũng không có tiến vào zombies khu vực trong. Ngược lại là nguyên địa kéo lên cất cánh. Bay đến có thể lợi dụng ống nhòm nhìn thấy bên trong tình huống độ cao là rừng. Thời gian lại một lần nữa quá khứ sau mười mấy phút. Tên trung niên nhân này đầu lĩnh tiếp vào một tin tức, cái kia chính là trước đó trên phi cơ trực thăng diện nhân, cũng không nhìn thấy bên trong trạng huống cụ thể, bởi vì zombies khu vực chính trung tâm vị trí, đã bị một mảnh nồng vụ bao phủ. Toàn bộ đều là một mảnh trắng xóa, căn bản nhìn không thấy thứ gì. Vấn đề là chỉ có này một phiến khu vực trung tâm là có nồng vụ. Nó địa phương một chút xíu vũ khí đều không có nhìn thấy. Càng thêm cổ quái chính là những có thể đó lấy nói đã không có nhân loại lý trí zombies, vờ y ma cả đám đều hướng phía nồng vụ dũng mãnh lao tới, tựa hồ ở trong đó có đồ vật gì đang hấp dẫn chúng nó một dạng, khiến cái này tự vệ đội người đặc biệt khó hiểu. Nhưng là trở ngại máy không người lái toàn diệt vết xe đổ, không có một cái nào dám vào qua. Dù sao người nào cũng không muốn không khỏi rượu trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Zombies trong mắt bọn hắn cũng là người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Bên trong đến chuyện gì phát sinh, bên ngoài người không ai rõ ràng, bởi vì bọn hắn liền xem như muốn đi vào đều có chút khó khăn, trừ phi là quyết định phái đại lượng tự vệ đội, đem zombies toàn bộ đánh chết. Không phải vậy lời nói cho dù là tạ tiến vào qua, khả năng cũng sẽ nằm sấp ổ A7 nhiệm vụ 2. Tiến về cả gũ gia đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình các thiên tài yêu đương đầu nào chiến thế giới. Chế tạo ra tiêu diệt zombies virus huyết thanh nhiệm vụ đã hoàn thành, điểm kích bên phải kết nối, liền có thể nhận lấy khen thưởng. Còn thừa lại một cái nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, mời Chu Nho mở ngao ô siêu hùng, 7 viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, 7 viên thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, dư A theo nhiệm vụ sắp xếp trình tự, theo thứ tự hoàn thành còn lại 7 nhiệm vụ ở bên ngoài nghe hồng nước tự vệ đội, còn đang suy nghĩ nghiên cứu bên trong đến tột cùng chuyện gì phát sinh thời điểm. Bọn họ đã hoàn thành 7 nhiệm vụ 2. Cái này nói rõ cách khác hôi Thái Lang hơn 10 ngày thời gian, nghiên cứu ra được bệnh độc huyết thanh. Xác thực thật là có hiệu quả, mà lại hiệu quả vẫn là vô cùng rõ rệt. Tại không gian nói chuyện phiếm trong đám đó, hệ A Y Huy lần nữa gửi đi một chương tiệt đồ lên. Nga ô siêu hung, hình ảnh cái thứ 27 nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, hiện tại lời nói cũng chỉ còn lại có sau cùng một cái kia 7 nhiệm vụ, giải quyết cao y củ ổ y cu nở dê 7 nhiệm vụ, cái này một đợt liền có thể tạo nên 3 cái vạn phần hộ, cùng một cái gần vạn phần hộ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a rồi nha à, thật đúng là không dễ dàng nha ngao ô siêu hùng, ngươi ngày ngày khắp nơi loạn đi dạo, cái này cũng gọi không dễ dàng sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, khu khu, thiếp thân không phải không mang ăn trở về mà không phải vậy chu nho mở đại nhân các ngươi vẫn phải muốn ăn khô cằn lương khô đây. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, xem ra bản đại vương vẫn rất có dùng. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, 5.000 tích phân tới tay, đắc ý a thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, trở về lang bảo về sau, nhất định phải ăn 10 cái thịt dê đồ hộ, khao một chút chính mình mới được, những ngày này kém chút không có mệt mỏi có quáp. Hôi thái lang thật là mệt nhất một cái, đương nhiên đối với nó tới nói loại này mỏi mệt sớm đã thành thói quen, trước kia nó bởi vì thí nghiệm không cẩn thận đem lang bảo nổ. Bị lao bà buộc một đêm bên trong đem phòng trọ tu thời điểm tốt. Khi đó mới gọi chân chính mỏi mệt, hiện tại chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhiều lắm là cũng chính là cách mấy cái ngày thời gian, mới ngủ một lần cảm giác bộ dáng. Đối với vô luận như thế nào trái đều không chết hôi thái lang mà nói. Cách mấy ngày mới ngủ mấy giờ thời gian. Vấn đề không lớn. Còn có thể lại lá gan. Điên cuồng kim cương. Chỉ có không đến 500 tích phân cho quỷ không đúng mấy lần dùng tích phân cường hóa một chút thể chất, hiện tại 50 tích phân đều không. Điên cuồng kim cương, các đại lão, sớm phát cái hồng bao chúc mừng một cái đi lưu lãng tiểu phá cầu, các đại lão, sớm phát cái hồng bao chúc mừng một cái đi e đô nịu gạt, các đại lão, sớm phát cái hồng bao chúc mừng một cái đi thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, chờ hoàn thành cao y củ ổ y cu nở dê nhiệm vụ tái phát một cái hồng bao. Lưu lãng tiểu phá cầu. Hôi thái lang như bức điên cuồng kim cương, hôi thái lang như bức quả nhân doanh chính, hôi thái lang như bức nhìn lấy nói chuyện phiếm trong đám bầy trò chuyện tin tức, hệ ạ y hú bất đắc dĩ nhẹ giọng cười cười, hắn xuyên thấu qua cửa sổ hướng xuống mặt nhìn lại, liền có thể nhìn thấy dưới lầu tất cả đều là lít nha lít nhít zombies. Bất quá những zombies đó hiện tại đã là không nhúc nhích trạng thái. Có thể là bởi vì vũ khí trộn lẫn vào huyết thanh nguyên nhân. Chúng nó ra thì tiếp xúc đến vũ khí về sau. Huyết thanh liền bắt đầu phát huy tác dụng. Mà lại vũ khí còn bắt đầu dần dần hướng cả cái khu vực lan tràn. Căn bản sẽ không có bất kỳ cá lọt lưới. Không phải vậy nói chuyện phiếm bầy cũng sẽ không bắn ra hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Quay đầu nhìn lấy một bộ bốc mùi thi thể. Hệ A Y Huy lẩm bẩm nói. Nên thời điểm thu về cái hệ thống này. Giá trị khoảng chừng 11.000 tích phân A.